vũ hồn chân thân đại lực kim cương hùng hỗ trợ phòng ngự tăng thêm 200%, Triệu Vô Cực cuối cùng chính là dựa vào tính năng kinh khủng này. Đương nhiên sau mỗi một lần sử dụng vũ hồn chân thân, hồn sư sẽ bị mất đi 50% thuộc tính, phải mất 7 ngày thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên, nếu không trong trường hợp bất đắc dĩ, hồn sư trên 70 cấp tuyệt đối không sử dụng vũ hồn chân thân. Triệu Vô Cực thi triển vũ hồn chân thân lập tức chiếm được sự chú ý của Thái Thản Cự Viên. Dù sao, Triệu Vô Cực cũng đã có thể gây cho nó một chút uy hiếp. Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên làm một động tác đơn giản. Hai mắt nó khép vào, làm cho ám khí của Đường Tam toàn lực phát động mất đi hiệu quả. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp chuỗi âm thanh trong trẻo dày đặc vang lên. Tất cả ám khí bay về phía con mắt của Thái Thản Cự Viên, toàn bộ chạm vào mi mắt đều bị rơi xuống đất. Đồng thời, thân thể Thái Thản Cự Viên đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay tóm được Tiểu Vũ, đồng thời né đòn tấn công của Triệu Vô Cực, đem cánh tay cường tráng còn lại va chạm với thân thể cứng rắn của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thi triển kỹ năng vũ hồn chân thân quả nhiên cường hãn. Bản thể đại lực kim cương hùng, lực phòng ngự được gia tăng 200%, lần này hắn không trực tiếp bị đánh bay. Tuy vậy lực lượng của hắn vẫn còn rất kém so với thực lực của Thái Thản Cự Viên. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Triệu Vô Cực lảo đảo lui về phía sau 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Trong khi Thái Thản Cự Viễn vẫn vô sự như cũ, trong miệng phát ra tiếng một giống giận dữ. Vân dụng làn hắc khí toàn lực đem Đường Tam cùng ám khí của hắn chấn ra xa, mạnh bạo đập vào một thân cây cổ thụ. Không nên! Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam bị đánh bay, kinh hô một tiếng. Thái Thản Cự Viên cúi đầu nhìn xuống Tiểu Vũ đang bị nắm trong bàn tay, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này, hắn không có để ý gì đến Triệu Vô Cực đang tiến tới, chợt phóng người lên cao nhảy ra xa trăm thước, biến mất vào trong sâm lâm. Tiểu Vũ! Triệu Vô Cực gào lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện tốc độ của bản thân so với Thái Thản Cự Viên còn kém quá xa. Mà vừa rồi Thái Thản Cự Viên đã gây cho hắn chấn động mãnh liệt, chút xíu nữa đã phá vỡ vũ hồn chân thân của hắn. Lúc này hồn lực đã gần như cạn kiệt, hắn biết, cho dù chính mình có đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Đường Tam rơi từ trên cây đại thụ xuống, trên khóe miệng đã lộ ra một vệt máu, hiển nhiên hắn bị thương không nhẹ. Tên mập mã Hồng Tuấn đem thanh kiếm chống lên để đứng dậy, đem tay xoa cái mông bị Đường Tam đá. Chữ Vinh Vinh đã tỉnh lại, được áo tư tạp đỡ đứng dậy, nhưng bởi vì đầu óc vẫn còn choáng váng, nửa thân trên dựa hẳn vào người áo tư tạp. Đái Mộc Bạch ôm Chu Trúc Thanh từ cái hố do hắn đào bước lên, mọi người hai mắt nhìn nhau, đều hiện lên cảm giác sống lại sau kiếp nạn. Cho dù là một đội ngũ hồn sư chỉnh tề, trong xâm lâm mà gặp vô rừng rậm Thái Thản Cự Viên, chỉ tổn thất một đồng đội đã là quá may mắn, mà chính là, bọn họ không phải là đội ngũ hồn sư, mà là đệ tử. Triệu Vô Cực không thể cam tâm khi thấy chính đệ tử của mình bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, sinh tử không biết thế nào, Đường Tam khẳng định cũng không thể chịu nổi. Cố nén cơn đau nhức trong người, Đường Tam cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đứng vững đã lại oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thái Thản Cự Viên trên người tỏa ra một loại sóng, làm cho người ta không thể chống đỡ được. Mặc dù thân thể Đường Tam rất tráng kiện, nhưng vụ va chạm mạnh lần này làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ đảo lộn tất cả. May là huyền thiên công trong cơ thể hắn có khả năng tự vận động, không cần hắn điều khiển đã di chuyển quanh cơ thể giúp hắn hồi phục khí huyết. Đường Tam yên lặng đi tới trước mặt áo tư tạp. Áo tư tạp vội vàng đưa cho hắn một cây khôi phục hương tràng, định nói cái gì nhưng rồi lại thôi không phát ra khỏi miệng. Đường Tam không chút do dự, đem khôi phục hương tràng nuốt vào. Khôi phục hương tràng quả là có hiệu nghiệm, nhất thời trong cơ thể thương thế hòa hoãn đi vài phần. Khôi phục hương tràng là đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của áo tư tạp, mặc dù có công hiệu trị liệu cùng khôi phục thể lực, nhưng cũng không phải đem tất cả thương thế chứa khói trong nhát mắt, mà phải trải qua một quá trình, cùng với cố gắng khôi phục của bản thân. Triệu Vô Cực lúc này không thể tiếp tục duy trì vũ hồn chân thân nữa. Hiện ra bản thể, sắc mặt một mảng xanh đen, hắn nói, Thái Thản Cự Viên như thế nào lại có thể xuất hiện bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm cơ chứ? Xin lỗi mọi người, đều do ta kém, không thể ngăn cản, để nó bắt đi Tiểu Vũ. Đường Tam, ngươi bình tĩnh đi, không ai nghĩ rằng Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi có khả năng còn sống sót.